Một phát một mạng, chương 3, góc truyện audio.com. Viên phụ tá văn phòng công tố hỏi, Rosemary ba là ai, hắn có vợ rồi à? Emerson nhìn quanh căn phòng. Trông không giống như vậy. Viên chỉ huy đội đặc nhiệm soát hỏi. Định tự tử à? Emerson lắc đầu. Hắn phải nốc hết mớ thuốc ấy, với nguyên trai Jack Daniel nữa. Tôi đoán ông ba tối nay chỉ bị khó ngủ thế thôi. Sau một ngày bận rộn và năng suất, căn phòng bốc mùi ẩm mốc. Mùi của chăn màn bẩn và mùi người ít tắm gội, viên phụ tá phòng công tố nói, chúng ta cần phải thật cẩn thận nhé. Ngay lúc này hắn bất lực, luật sư của hắn sẽ nói rằng, hắn hoàn toàn không có khả năng hiểu luật Miranda. Năm, thế nên chúng ta không thể để hắn nói một điều gì. Và nếu hắn có nói điều gì đó, thì chúng ta cũng không thể nghe được. Năm, Miranda Right, một quyền dân sự được ghi trong Hiến pháp Hoa Kỳ, cảnh sát phải đọc quyền này trước khi bắt một ai đó để họ hiểu quyền của mình. Tạm dịch như sau, ông, bà có quyền giữ im lặng, tất cả những gì ông, bà nói và làm sẽ có thể được sử dụng để chống lại ông. Bà trước tòa, ông, bà có quyền có luật sư, nếu ông, bà không có chính quyền sẽ chỉ định một vị cho ông. Bà, Emerson gọi các nhân viên y tế, yêu cầu họ khám cho ba để chắc rằng hắn không giả vờ cũng như không phải trong tình trạng sắp chết. Họ lăng xăng trong vài phút nghe nhịp tim của hắn, bắt mạch đọc nhãn thuốc. Rồi họ tuyên bố hắn hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh, có điều ngủ quá say. Viên chỉ huy đội đặc nhiệm soát nói, rối loạn nhân cách, không có chút lương tâm gì hết. Viên phụ tá phòng công tố nói, mà chúng ta có chắc đúng là tên này không? Emerson tìm thấy một quần tây vắt qua lưng ghế, và lục túi quần. Lấy ra một cái ví nhỏ, tìm thấy bằng lái, đúng tên và đúng địa chỉ, và tấm ảnh cũng đúng luôn. Ông nói, đúng là tên này rồi. Viên phụ tá phòng công tố nhắc lại. Chúng ta không thể để hắn nói bất cứ điều gì. Chúng ta cần giữ cho đúng luật, Emerson nói, dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ đọc luật Miranda cho hắn nghe. Mọi người hãy ghi nhận này, ông lay mạnh vai ba và gã chỉ hé mắt nhìn lại. Rồi ông đọc luật Miranda, quyền được giữ im lặng, quyền được có luật sư. Ba cố gắng lắng nghe nhưng không được, rồi hắn lại lăn ra ngủ. Emerson nói, ok, giải hắn đi. Họ quấn hắn vào trong một cái chăn, hai cảnh sát lôi hắn ra khỏi ngôi nhà và lên xe. Một nhân viên y tế và viên phụ tá phòng công tố đi cùng xe với hắn. Emerson ở lại và khởi sự lục soát ngôi nhà. Ông tìm thấy chiếc quần jean màu xanh bị cọ xước trong ngăn tủ phòng ngủ. Đôi giày đế kép được đặt ngay ngắn trên sàn nhà dưới đó. Chúng phủ đầy bụi bặm, chiếc áo mưa trong ngăn tủ ngoài hành lang. Chiếc Dodge Caravan màu xanh be trong nhà để xe, khẩu súng bị chầy ở dưới tầng hầm, nó nằm giữa nhiều khẩu khác trên một cái kệ được gắn dính vào tường. Trên chiếc bàn dài bên dưới là 5 khẩu súng ngắn 9 ly. Và những hộp đạn gồm cả một hộp đạn loại 308 Lexitm 852-168 grain đầu lõm đuôi thuôn đã vơi một nửa. Cạnh những cái hộp là những lọ thủy tinh chứa vỏ đạn rỗng. Sẵn sàng để tái chế, Emerson nghĩ. Sẵn sàng nạp đạn bằng tay, cái lọ để ở ngoài cùng cái bàn chứa đúng 5 vỏ đạn. Đồng Lake City, nắp lọ vẫn để mở, như thể 5 vỏ đạn sau cùng chỉ vừa được ném vội vào đó. Emerson cúi xuống ngửi, trong chiếc lọ có mùi thuốc súng, lạnh và cũ, nhưng không quá cũ. Emerson rời khỏi nhà James 3 lúc 4 giờ sáng, những chuyên viên giám định pháp y thế chỗ ông, họ sẽ rà soát lại nơi ấy thật kỹ. Cocchuyenaudio.com Ông hỏi người trung sĩ trực ban của mình và được biết rằng ba vẫn đang bình an ngủ trong xà lim riêng, có giám sát y tế thường trực. Sau đó ông về nhà và chợp mắt trong 2 giờ trước khi tắm rửa thay đồ để sẵn sàng cho cuộc họp báo. Cuộc họp báo dập tắt câu chuyện tức thì, để câu chuyện sống được nó cần có một kẻ thù ác vẫn còn ở đó. Nó cần hắn phải tự do, hằn học, ẩn núp, bí ẩn và nguy hiểm. Nó cần sự sợ hãi. Nó cần biến những công việc nhàm chán thường ngày như đổ xăng, đi siêu thị hoặc đi bộ đến nhà thờ trở nên lộ liễu và liều lĩnh. Thế nên biết rằng tên ấy đã bị phát hiện và bị bắt, thậm chí trước khi đợt tin tức thứ hai kịp tung ra, thì đó quả là một tai họa đối với Enyani. Ngay lập tức cô ta biết các sếp của mình đang nghĩ gì. Không ăn thua, chấm dứt và kết thúc, chuyện đã xong. Tin của ngày hôm qua theo nghĩa đen, có lẽ vốn đã chẳng là gì quan trọng. Chỉ là một tên điên bẩm sinh miệt trong nào đó quá khờ khạo, không lẩn trốn nổi qua một đêm. Hẳn là ngủ với con em họ nó và nhậu loại bia rẻ tiền câu 45. Chẳng có gì là nham hiểm cả. Cô ta sẽ được lên một bản tin nóng nữa để tóm tắt lại tội ác này và tường trình về cuộc bắt bớ, thế là xong. Trở lại đời thường mờ nhạt, tóm lại là Enyani thất vọng, nhưng cô ta giấu kỹ vẻ thất vọng ấy. cô ta đặt nhiều câu hỏi và cố làm ra vẻ khâm phục. Được nửa chừng thì cô ta bắt đầu lắp ráp một đề tài khác. Một câu chuyện mới, người ta sẽ phải thừa nhận cảnh sát đã làm việc một cách đầy ấn tượng. Và tên thủ phạm này không phải là một tên điên, không nhất thiết, một tên xấu xa ngoại hạng đã bị một đội cảnh sát còn ngoại hạng hơn tóm cổ. Ngay ở miệt trong, một việc mà ở những miền duyên hải phải mất khá nhiều thời giờ trong những vụ án nổi tiếng trước đây. Chuyện này có câu khách được không? Cô ta bắt đầu sắp xếp các tựa đề trong đầu. Nhanh nhất nước Mỹ, như là nhại lại cái tên tuyệt nhất nước Mỹ. Ông sếp nhường sân khấu cho thanh tra Emerson sau chừng 10 phút. Emerson tường trình chi tiết về nhân dạng và lý lịch của thủ phạm. Ông mô tả một cách ngắn gọn, chỉ các dữ kiện thôi, thưa bà. Ông mô tả sơ lược cuộc điều tra. Ông trả lời những thắc mắc. Ông không huênh hoang, Enyani nghĩ rằng ông cảm thấy cảnh sát đã gặp may. Rằng họ đã được biếu không nhiều thứ mà bình thường không có. Sau đó, Rodan bước lên. Ông ta nói năng như thể sở cảnh sát mới chỉ dính líu đến đoạn đầu một vụ đụng độ nhỏ, và công việc thật sự bây giờ mới bắt đầu. Văn phòng của ông sẽ xem xét lại mọi việc và đưa ra những quyết định cần thiết. Và vâng, thưa cô Yanni, bởi vì ông nghĩ rằng những tình huống đã chứng thực cho nó, chắc chắn ông sẽ theo đuổi một mức án tử hình cho Zemba. Zemba thức dậy trong phòng giam của mình lúc 9 giờ sáng ngày thứ Bảy, vẫn còn lừ đừ vì bị say thuốc. Ngay lập tức hắn được lấy dấu vân tay và được đọc cho nghe luật Miranda một lần, rồi thêm một lần nữa. Quyền được giữ im lặng, quyền được có luật sư. Hắn chọn thái độ giữ im lặng. Không có nhiều người làm như thế. Không nhiều người có thể làm như thế. Nhu cầu được nói thường rất mãnh liệt, nhưng Zemba thắng được điều đó. Hắn chỉ ngậm chặt miệng lại và giữ nguyên như thế. Có nhiều cố gắng bắt chuyện với hắn, nhưng hắn không trả lời. Không một lần nào, không một lời nào, Emerson khá mừng rỡ vì điều đó. Sự thật là Emerson không hẳn đã muốn ba nói ra bất cứ điều gì. Gocchuyenaudio.com. Ông thích sắp xếp mọi chứng cứ, nghiên cứu kỹ lưỡng nó, thử nghiệm nó, đánh bóng nó tới khi ông có thể lường trước được lời buộc tội mà không cần phải nghe lời thú tội. Những lời thú tội quá dễ dàng bị bên bào chữa cáo buộc trở lại là do ép cung hay tâm thần lộn xộn, đến nỗi ông đã hiểu được rằng cần tránh xa chúng. Chúng cứ như đường đặc trên bánh kem, chúng là thứ ông ít muốn nghe nhất, không phải thứ ông cần nhất. Không như những chương trình cảnh sát bắt cướp trên TV, ở đó thẩm vấn liên miên là một dạng nghệ thuật trình diễn. Thế nên ông chỉ đứng ra ngoài mọi sự, mà để cho đám kỹ thuật viên của mình hoàn tất công việc chậm chạp và kiên nhẫn của họ. Em gái của Zemba chưa lập gia đình và thuê một căn hộ ở khu trung tâm. Tên cô là Rosemary, như hầu hết dân chúng trong thành phố, cô đã bàng hoàng và chết lặng. Cô đã xem tin tức đêm thứ Sáu, sáng thứ Bảy cô lại xem lần nữa. Cô nghe một thanh tra cảnh sát nhắc đến tên anh mình. Thoạt đầu cô nghĩ là do nhầm lẫn, chắc cô đã nghe nhầm, nhưng ông này cứ nhắc đi nhắc lại, Zemba, Zemba, Zemba. Rosemary bật khóc, thoạt đầu cô khóc vì bối rối, rồi vì hoảng sợ, sau rốt vì giận dữ. Sau đó cô buộc mình phải bình tĩnh, và làm một việc gì đó. Cô làm thư ký cho một công ty luật có 8 người. Giống như phần lớn những công ty trong các thành phố nhỏ ở miệt trong, công ty của cô nhận làm đủ mọi thứ. Và họ đối xử với nhân viên khá tốt, tiền lương không nhiều, nhưng có những khoản khác bù thêm. Một trong những khoản đó là một phúc lợi trọn gói. Một cái khác là cô được gọi là chuyên viên pháp lý thay vì chỉ là thư ký. Một cái khác nữa là lời hứa rằng công ty sẽ bao lo hoàn toàn miễn phí những vấn đề luật pháp cho nhân viên và gia đình của họ. Hầu hết những vấn đề đó là về di chúc thuế má và ly dị, và rắc rối với công ty bảo hiểm trong các vụ tông xe. Chứ không phải là vấn đề bào chữa cho một người anh đã trưởng thành bị buộc tội lầm trong một vụ bắn tỉa tàn bạo chấn động thành phố. Cô biết điều đó, nhưng cô nghĩ rằng mình phải thử một chuyến xem sao, bởi vì cô hiểu anh của mình, và cô biết anh không thể phạm tội. Cô gọi điện cho sếp trực tiếp của mình vào số máy nhà. Anh ta chủ yếu chỉ là một chuyên viên về thuế thế nên anh gọi cho luật sư về hình sự của công ty. Tay luật sư này lại gọi cho tay quản lý, và ông này tổ chức một cuộc họp toàn thể các thành viên của công ty. Họ họp trong giờ ăn trưa tại một quán ăn miền quê. Từ phút đầu tiên, chương trình của buổi họp đã là làm thế nào để khước từ yêu cầu của Rosemary ba một cách tế nhị nhất. Việc bào chữa cho một tội như thế này không phải là loại công việc mà họ đủ tầm xử lý. Hay có dự định xử lý, nó có những dính líu với chuyện quan hệ quần chúng. Họ có ngay sự đồng thuận về điểm đó. Giờ, nhưng họ là một nhóm chung thủy với nhau, và Rosemary là một nhân viên tốt đã làm cho họ nhiều năm. Họ biết là cô không có tiền vì thuế của cô do họ khai. Họ đoán rằng anh của cô cũng không có tiền. nhưng hiến pháp bảo đảm cho quyền được tư vấn pháp luật và họ không đánh giá cao những luật sư do tòa chỉ định. Vì thế, về mặt nguyên tắc đạo đức họ đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tay luật sư hình sự giải quyết chuyện này, ông tên là David Chapman, ông là một cựu chiến binh từng xin trải có quen biết Rodan ở phòng công tố. Ông biết ông này khá rõ, thật tình thì ông không thể không biết, góc chuyện audio.com. Họ là hai người cùng một ruột, lớn lên trong cùng một khu phố, làm việc trong cùng một ngành, mặc dù ở hai phía trái ngược nhau. Thế nên Chapman đến phòng hút thuốc và dùng điện thoại di động của ông để gọi về nhà viên công tố. Hai tay luật sư có một cuộc thảo luận kỹ lưỡng và thẳng thắn. Rồi Chapman quay lại bàn ăn. Ông nói, đây là một vụ thua chắc, anh của cô ba có tội đứt đi rồi. Vụ khởi tố của Rodan sẽ diễn ra như trong sách giáo khoa vậy. Có trời biết chứ, một hôm nào đó nó sẽ trở thành một bài học giáo khoa thật đấy. Ông ta có đủ mọi thứ chứng cớ, không có một chút hy vọng le lói nào cả. Tay quản lý hỏi, lão ấy có thẳng thắn với anh không? Chapman trả lời, bạn cũ với nhau không làm bậy đâu. Thế thì sao, tất cả những gì mà chúng ta phải làm là xin được giảm tội. Nếu chúng ta có thể kéo từ phát tiêm tử hình xuống còn chung thân không tại ngoại thì đã là một kỳ công rồi. Đó là tất cả những gì cô ba có quyền mong đợi. Hay thằng anh khốn kiếp của cô, xin phép được nói như thế. Chúng ta sẽ can thiệp đến đâu? Tay quản lý hỏi, chỉ đến giai đoạn tuyên án thôi. Bởi vì hắn sẽ phải nhận tội. Anh có sẵn lòng nhận làm vụ này không? Trong hoàn cảnh này thì đành vậy thôi. Chúng ta sẽ phải mất bao nhiêu giờ cho nó? Không nhiều, thực tế là chúng ta không thể làm được điều gì cả. Có tình tiết giảm nhẹ nào? Hắn là cựu chiến binh vùng vịnh tôi tin như vậy. Do đó chắc hẳn có những tác động hóa học còn sót lại. Hay một thứ hội chứng hậu chấn thương tâm lý phát triển chậm gì đó. Có lẽ chúng ta có thể thuyết phục Rodan đồng ý trước. Chúng tôi có thể bàn xong trong giờ ăn trưa. Tay quản lý gật đầu, quay sang tay chuyên viên về thuế. Nói với cô thư ký của anh là chúng tôi sẽ làm hết khả năng để giúp anh cô ấy trong lúc ngặt nghèo này. Ba được rời từ phòng tạm giam của sở cảnh sát đến nhà tù của hạt trước khi cả em gái lẫn Chapman có được cơ hội gặp gã. Người ta lấy đi chăn và bộ đồ ngủ của gã và gã được phát đồ lót bằng giấy, một bộ áo liền quần màu cam, và một đôi dép tông cao su. Nhà tù của hạt là một nơi không thú vị chút nào. Nơi này khá hôi hám và ồn ào. Nó chật chội vượt chuẩn cho phép và tình trạng căng thẳng về mặt xã hội và chủng tộc được kiểm soát bên ngoài lại được để mặc cho lộng hành ở đây. Mỗi phòng giam nhét ba mạng mà lính gác thì thiếu. Những người mới vào được gọi là tù con so, và tù con so bị bỏ mặc tự lo liệu lấy thân. Nhưng ba đã có thời đi lính, do đó cú sốc chuyển đổi văn hóa này tác động tới gã ít hơn những người khác. Gã sống sót qua cảnh làm tù con so trong 2 giờ, rồi được đưa đến phòng thẩm tra. Người ta bảo rằng có một luật sư đang chờ ở đó. Gã thấy một cái bàn và hai chiếc ghế được bắt dính xuống sàn trong một căn phòng nhỏ không có cửa sổ. Ngồi trên một chiếc ghế là một người mà gã mơ hồ nhận ra mình đã gặp ở đâu đó rồi. Trên bàn có một chiếc máy ghi âm cỡ bỏ túi, giống như một chiếc Walkman. Người đàn ông ngồi trên ghế nói, tôi là David Chapman, tôi là biện lý biện hộ tội hình sự, tức là một luật sư. Em gái của anh làm việc ở công ty tôi, cô ấy yêu cầu chúng tôi giúp anh. Ba không nói gì cả. Chapman nói, vì thế tôi có mặt ở đây. Ba vẫn không nói gì. Chapman nói tiếp, tôi đang ghi âm lại cuộc nói chuyện này. Ghi vào băng, tôi nghĩ anh đồng ý chứ. Ba vẫn không nói gì. Chapman nói, tôi nghĩ chúng ta từng gặp nhau. Tại buổi tiệc Giáng sinh của công ty chúng tôi, đúng không? Ba vẫn không nói gì. Góc chuyện audio.com. Chapman chờ, ông hỏi, anh được người ta giải thích về lời buộc tội chưa? Ba vẫn không nói gì. Lời buộc tội rất nghiêm trọng đấy. Ba vẫn không nói gì. Chapman nói tiếp, tôi không thể giúp anh nếu anh không tự giúp chính mình. Ba chỉ nhìn ông đăm đăm, chỉ ngồi yên và im lặng trong nhiều phút, rồi gã nhổm người về phía cái máy ghi âm và nói lời đầu tiên kể từ buổi chiều hôm trước. Gã nói, họ bắt lầm người rồi. Ba lặp lại, họ bắt lầm người rồi. Chapman hỏi ngay lập tức, vậy nói cho tôi biết ai là kẻ đúng đi. Ông ta đã lão luyện về chiến thuật trong tòa án. Ông biết cách đưa mọi việc vào nhịp điệu, hỏi, đáp, đó là cách làm cho người ta thổ lộ, họ rơi đúng vào nhịp và phun ra hết, nhưng ba chỉ rút lui trở lại sự im lặng, Chapman nói, hãy làm rõ chuyện này, ba không trả lời, Chapman hỏi, anh có chối lời buộc tội đó không, ba vẫn không nói gì, có hay không, không một lời đáp, Chapman nói tiếp, bằng chứng đầy ra rồi, tôi e rằng quá nhiều nữa kia, anh không thể giả ngốc đâu. Chúng ta cần bàn chuyện vì sao anh làm điều đó. Chỉ có vậy mới giúp được thôi. Ba vẫn không nói gì.